Chương 711, Hyuga Tobin. Chết thực sự là nực cười. Ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhận không chỉ không có nửa điểm khủng hoảng ý tứ, ngược lại là cười lạnh cùng Uchiha Nguyệt nói ra, chúng ta cổ nổ hạ thôn nì ra, không có một là sợ chết. Tuy là ta không biết các ngươi vì sao phải giả mạo chúng ta cổ nổ hạ thôn nì ra, nhưng từ các ngươi tập kích làng sương mù người, còn có tập kích chúng ta cổ nổ hạ thôn nì ra thủ đoạn đến xem, là có thể chứng minh các ngươi bọn người kia không phải chúng ta cổ nổ hạ thôn người, cũng không phải làng sương mù nhân. Các ngươi những thứ này khoảng cách, muốn từ ta ám dạ hổ phách trong miệng thu được tình báo hữu dụng, căn bản là không thể có năng lực chịu. Có năng lực chịu các ngươi sẽ giết ta được rồi hỗn đản. Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Cái kia tên là ám dạ hổ phách cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn mới vừa nói đến đây, nguyệt tiểu đội thành viên bên trong tính khí dường như lão hổ giống nhau nóng nảy ủ trì hạ hổ, liền trực tiếp đi tới ám dạ hổ phách, nắm chặt nắm tay liền muốn đem cái kia tên là ám dạ hổ phách cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn giết chết. Cũng may, lúc này ủ trì hạ nguyệt đem ám dạ hổ phách dâm ở dưới chân. Uchiha hổ coi như muốn giết chết ám dạ hổ phách cũng không có cơ hội. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt lạnh lùng dưới khuôn mặt, Uchiha hổ càng là biết mình có chút trùng động. Chật, Uchiha hổ liền muốn nửa quỳ xuống phía dưới cùng Uchiha Nguyệt xin lỗi, chỉ là Uchiha Nguyệt thấy Uchiha hổ phải quỳ xuống, trực tiếp khoát tay một cái, ý bảo Uchiha hổ lì khai. Đón lấy, làm Uchiha hổ tam danh Nguyệt tiểu đội thành viên, đều ngoan ngoan đứng ở một bên. Không quấy rầy nữa Uchiha Nguyệt về sau, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng, yên lặng thầm nghĩ, giả như ta không có đoán sai, ám dạ hổ phách đích thật là cổ nổ hạ thôn nì dạ, hơn nữa liền như cùng ta sợ biết cổ nổ hạ thôn nì dạ giống nhau, bọn họ đều là chung với cổ nổ hạ thôn. Thế nhưng, khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là ở chỗ nơi đây. Thân là cổ nổ hạ thôn nì dạ, hẳn là khinh thị với cùng cái khác nhận thôn giao dịch mới được. Lẽ nào, trấn thủ thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội, thực sự xảy ra vấn đề gì, đưa tới bọn họ bất đồng làng sương mù nỉ dạ giao dịch, sẽ không có sinh tồn được khả năng sao? Hay hoặc là nói, hết thể đều là cái kia hay là Tô Bình đại nhân dở cho quỷ, ở thủy quốc biên giới Tô Bình đại nhân, rốt cuộc là người nào yên lặng nghĩ tới đây? Uchiha Nguyệt không khỏi có một lần mặt ngó dưới chân ám dạ hổ phách, tiện đa thầm nghĩ, ám dạ hổ phách miệng thực cứng, muốn từ trong miệng hắn thu được tình báo, căn bản là không thể nào. Đã như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi, ám dạ hổ phách ngươi hy vọng vì cổ nổ hạ thôn bảo thủ bí mật, ta đây để ngươi vì cổ nổ hạ thôn mà chết. Như vậy, ngươi coi như là chết có ý nghĩa. Bất đắc dĩ thở dài, tiện đà Uchiha Nguyệt liền đối với bên cạnh ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên ra dấu tay, ý bảo bọn họ bảo vệ tốt chính mình. Sau đó, đến khi Uchiha Trần, Uchiha Hổ, còn có Uchiha bỏ ba người, từ ba phương hướng thiết lập tốt phòng ngự trận hình, đem Uchiha Nguyệt bảo hộ ở trung ương về sau, Uchiha Nguyệt liền trực tiếp tan giả ám dạ hổ phách ý chí, dùng tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng, xâm nhập vào ám dạ hổ phách tinh thần không gian trong, chuẩn bị xem ám dạ hổ phách ký ức. Giờ này khắc này, dù cho ám dạ hổ phách một mực hết sức chống lại, làm gì được Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng vô cùng kinh người. Chỉ là hơi chút chống cự 3 giây đồng hồ thời gian về sau, ám dạ hổ phách tinh thần không gian cũng đã hoàn toàn thất thủ. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt cũng thuận lợi xem đến rồi ám dạ hổ phách ký ức, đã biết thủy quốc biên cảnh phát sinh những thứ này chuyện lạ chân chính là nguyên do đầu tiên, ám dạ hổ phách trong miệng Tô Bỉn đại nhân, tên là Hyuga Tobin. Vị này Hyuga Tobin chính là cổ nổ hạ thôn tân sinh hào môn Hyuga bộ tộc tông gia nỉ dạ, sở hữu thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ thực lực. Từ lúc mấy năm phía trước, Hyuga Tobin cũng đã là trấn thủ thủy quốc biên giới nỉ dạ bộ đội thành viên. Nói cách khác, Hyuga Tobin người này ở trấn thủ thủy quốc biên giới nỉ dạ trong bộ đội, chính là có chân giết. Quanh năm ở thủy quốc biên giới nỉ dạ trong bộ đội pha trộn, có thể dùng Hyuga Tobin ở nơi này chi cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trong bộ đội rất có nhân duyên. Tuy là Hyuga Tobin không phải cổ nổ hạ thôn nhận định quan chỉ huy tiền tuyến, nhưng ở thủy quốc biên giới tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất bị ám sát về sau, Hyuga Tobin liền thay thủy quốc biên cảnh quan chỉ huy cao nhất vị trí, dẫn theo cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội ở thủy quốc tiền tuyến kinh sợ làng sương mù nỉ dạ. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt xem ám dạ hổ phách ký ức đến cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt không khỏi càng thêm khốn hoặc. Bởi vì, căn cứ Uchiha Nguyệt đạt được tình báo biểu hiện, Thủy quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất căn bản cũng không có chết, hơn nữa ở Thủy quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất cũng không phải Hyūgato Bin. Cho nên, ở thu được Hyūgato Bin thống lĩnh ở Thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn nì ra bộ đội về sau, Uchiha Nguyệt cũng biết cái này gọi Hyūgato Bin giá hỏa khẳng định có vấn đề. Mà hắn mặc dù có thể giấu giếm được cổ nổ hạ thôn cao tầng, đảm nhiệm cổ nổ hạ thôn nì ra bộ đội quan chỉ huy cao nhất vị trí, Uchiha Nguyệt cảm giác rất có thể là Hyūgato tên kia ra tay. Dù sao, Hyūgato vẫn luôn là một cái có dã tâm tên, nếu như hắn có thể để cho mình thủ hạ chính là quân cờ, trở thành chấn thủ nhất phương biên giới quan chỉ huy cao nhất. Cái kia Hyūgato là có thể từ đó thu được càng nhiều hơn quyền lợi, thậm chí ngay cả toàn bộ Hyūgato bộ tộc đều có thể trở nên càng thêm hưng thịnh. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt bằng vào cùng với chính mình cảm giác đầu tiên, nhận định là Hyūgato tên kia đang làm cho quỷ, khiến cho thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn nhị dạ bộ đội trở nên không chịu được như thế. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt đọc tiếp ám dạ hổ phách ký ức thời điểm, Uchiha Nguyệt liền biết hiểu, cổ nổ hạ thôn nhị dạ cùng làng sương mù nhị dạ, ở mảnh này bên trong khu vực sống chung hòa bình bí mật. Thì ra, từ lúc nửa năm phía trước, thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn nhị dạ bộ đội tuyến tiếp viện liền cắt đứt. Từ đó về sau, cổ nổ hạ thôn lại không có bất luận cái gì tiếp tế tiếp viện, vật tư đưa về thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn nhị dạ bộ đội nơi đó. Mà ở khi đó, thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn nhị dạ bộ đội quan chỉ huy cao nhất đã chết, là Hyūgato Bin dẫn theo còn thừa lại cổ nổ hạ thôn nhị dạ nhóm, nghĩ hết biện pháp ở thủy quốc biên cảnh trù mưu vật tư, mới để cho chấn thủ ở thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn nhị dạ bộ đội có thể còn sống xuống phía dưới. Nhưng mà, tình huống như vậy ở sau một thời gian ngắn, dĩ nhiên trở nên tiếp tục chuyển biến xấu đứng lên. Lâu dài không có vật liệu trợ giúp, có thể dùng thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn nhị dạ nhóm, mỗi ngày ăn không đủ no, ai không ấm áp. Lâu ngày, chi này nguyên bản tinh nhuệ cổ nổ hạ thôn nhị dạ bộ đội, cũng thay đổi thành một đám chỉ có thể bị đói ô hợp chi chúng. Như không phải Hyūgato Bin dẫn theo những thứ này cổ nổ hạ thôn nhị dạ, bắt đầu dùng một ít hỏa quốc độc hưu chính là tài nguyên, cùng thủy quốc biên giới làng sương mù nhị dạ giao dịch, như vậy chi chấn thủ thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn nhị dạ bộ đội, đã sớm bởi vì chịu đói chết thảm ở thủy quốc biên giới. Dần dần, ở thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn nhị dạ, thậm chí đều cùng đồng dạng nằm ở biên giới làng sương mù nhị dạ sinh ra chung nhận thức, đem một khu vực chia làm và bình địa mang. Ở chỗ này, cổ nổ hạ thôn nhị dạ có thể cùng làng sương mù nhị dạ sống chung hòa bình, bọn họ có thể ở chỗ này trao đổi vật tư, trao đổi tiếp tế tiếp viện, dùng phương thức như vậy sống sót xuống phía dưới. Ám dạ hổ phách ký ức xem đến nơi đây, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng liền có chút không đủ. Rơi vào đường cùng, Uchiha Nguyệt chỉ có thể thu thập được nơi này có dùng tình huống. Chật, làm Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng rời khỏi ám dạ hổ phách tinh thần không gian về sau, ám dạ hổ phách cũng bởi vì tinh thần không gian bị tập kích nguyên nhân, chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Chỉ bất quá, lúc này Uchiha Nguyệt hoàn toàn không để ý đến ám dạ hổ phách chết, hắn vẫn luôn đang suy tư ám dạ hổ phách trong đầu những cái này liên quan tới Hyūgato Bin ký ức Hyūgato Bin, xem ra thủy quốc biên giới hết thể chuyện lạ. Đều cùng ngươi cao y tên Na Y có quan hệ A đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.